Edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la chàng. Chương 41, công tử vô tình, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41, công tử vô tình, 19. Editor KL, không thể không thừa nhận, độ thiện cảm 95 này của Yến Hành Chi vẫn còn có chút nước, tựa như thời điểm lúc trước Không Minh Sơn nàng cùng Phương Vân Dương sắp bái đường, hắn xuất sử tổ hợp quyền với Phương Vân Dương, Đường Ninh cũng xuất sử trọn vẹn tổ hợp quyền theo hắn ngã xuống sườn núi, thừa dịp hắn độc phát thể hiện đủ kiểu đau lòng ôn nhu không chê tuôn ra hắn thời ấu niên có ân cứu mạng nguyên chủ, lại sau đó vì hắn đánh cực tính mệnh đánh lạc hướng truy binh của Tịch Nguyệt giáo. Đồng thời còn cố ý chọn lúc tôi xương chi của hắn độc phát, thể xác tinh thần đều mệt, ý chí lỏng lẻo nhất, dễ dàng nhất, thời khắc xâm nhập liên tục không ngừng bạo kích làm hắn trở tay không kịp, mới đưa độ thiện cảm bỗng nhiên cất cao đến độ cao bây giờ, mà hảo cảm này cũng không thuần túy, bên trong hỗn tạp xúc động, áy náy, hối hận, chấn kinh nhiều loại cảm xúc mãnh liệt. Hiện tại nàng cần làm chính là thừa dịp hắn còn chưa kịp phản ứng, đem độ thiện cảm 95 này làm cho triệt để vững chắc. Đường Ninh trên xe ngựa lung la lung lay tỉnh lại nghĩ như thế. Đợi nàng mở mắt ra, phát hiện trước mắt chỉ còn lại một mảnh đen dày đặc tan không được, thậm chí liền một tơ một hào ánh sáng đều không cảm giác được, Đường Ninh liền biết miêu cương kỳ độc trong cơ thể mình bắt đầu phát tác. Miêu cương kỳ độc này bản danh không phát hiện, tên như ý nghĩa, chúng độc lúc vô chi vô giác, chúng độc sau vô chi vô giác, thậm chí liền bắt mạch đều đem không ra, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất trong cốt truyện nguyên chủ từ đầu đến cuối đều không phát giác được chính mình sớm đã chúng độc. Thẳng đến lần thứ nhất bắt đầu độc phát, người chúng độc liền sẽ cách một đoạn thời gian mất đi ngươi một cảm giác, từ thị giác đến tính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác, cho đến im hơi lặng tiếng, vô chi vô giác triệt để chết đi, cuối cùng thời điểm chết, khả năng ngươi đều không cảm giác được ngươi chết đi, bởi vì ngươi sớm đã không có bất kỳ cảm giác gì. Người hỏi vì cái gì chúng độc Diệp Kiêu cũng không có biểu hiện này, còn không phải chủ yếu dựa vào Yến Hành Chi cho hắn dùng dược liệu chân quý nhất phối xuất ra một hồ thuốc tắm giải độc sao, vật kia hẳn là từ độc thủ dược thánh, người cùng sư phụ nàng nổi danh trên giang hồ, chỉ bất quá hắn cùng nàng sư phụ khác nhau, hắn rất thích độc lai độc vãng, mặt khác ghét ác như cừu, trời mới biết Yến Hành Chi là thế nào lừa gạt hắn làm chu toàn trị liệu cho Diệp Kiêu. Nghĩ xong, Đường Ninh trên mặt liền lập tức lộ ra một vệt thất kinh. Hành Chi ca ca chàng ở đâu? Ta vì cái gì căn bản không nhìn thấy chàng? Hành Chi ca ca, ngay tại ngoài xe ngựa vội vàng, Yến Hành Chi vừa nghe đến thanh âm sợ hãi hốt hoảng của Đường Ninh trong xe ngựa đã tỉnh lại, liền lập tức cho ngừng ngựa, đồng thời vội vàng vén rèm lên, đưa tay liền cầm bàn tay không ngừng vung loạn của Đường Ninh, một tay kéo nàng vào trong ngực. Ninh Ninh, ta ở đây. Hắn dùng sức ôm lấy nàng. Mà nghe được thanh âm hắn, Đường Ninh cũng liền vội vươn tay ra sờ soạng trên mặt hắn, qua một hồi lâu, mới rốt cục thật sâu nhẹ nhàng thở ra, sau đó dùng sức ôm lại đối phương. Hành Chi ca ca, ta còn tưởng rằng chàng rời đi. Nàng tựa ở ngực nam nhân, khẩu khí than khẽ, khóe miệng hơi hơi cong lên. Sẽ không, ta sẽ luôn luôn hầu ở bên cạnh nàng, chỗ nào cũng sẽ không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Hành Chi đưa tay khẽ vung trước mắt của nàng, thấy Đường Ninh căn bản không có phản ứng, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm một điểm nào đó trong xe ngựa. Hắn khẽ nhắm mắt che giấu bên trong trầm thống cùng không đành lòng, còn chưa mở mắt ra, hắn liền nghe được Đường Ninh nhỏ giọng nói. Hành Chi ca ca, ta có phải hay không đã mù, ta biết bả vai ta trước đó bị truy binh của Tịch Nguyệt giáo đâm một cái độc tiêu, ta nguyên lai tưởng rằng bằng vào thể chất của ta là sẽ không trúng độc, thế nhưng... ta tự bắt mạch cho mình, loại độc này ta cho tới bây giờ đều không biết đến, sư phụ cũng không dạy qua ta, ta có phải hay không sống. Không được bao lâu, câu nói kế tiếp Đường Ninh thậm chí còn chưa nói xong, Yến Hành Chi lập tức chém đinh chặt sắt đánh gãy lời nói của nàng. Sẽ không, không có khả năng, bất quá chỉ là một cái độc dược đơn giản mà thôi, thế gian lớn như thế, sư phụ nàng chưa thấy qua độc nhiều, không cần đoán mò, nhất định rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Lời nói của hắn vừa mới nói xong, vừa ngồi dậy Đường Ninh liền hướng hắn nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ừm, ta tin tưởng Hành Chi ca ca, chàng nói ta sẽ khỏi hẳn, ta liền nhất định sẽ khỏi hẳn. Hơn nữa coi như về sau nhìn không thấy cũng không sao, chỉ cần Hành Chi ca ca luôn luôn bên cạnh ta, ta liền cái gì cũng không biết sợ. Mặc dù nàng lời nói được thật kiên định, tay lôi kéo vạt áo hắn hơi có chút run rẩy tiết lộ nàng sợ hãi. Thấy thế, Yến Hành Chi đem bàn tay đi qua bao trùm nàng, 10 ngón quấn dao chặt chẽ nắm, lại một lần nữa đem Đường Ninh ôm vào trong ngực. Không có chuyện gì, yên tâm, nhất định sẽ không có chuyện gì. Cũng không biết những lời này là nói với Đường Ninh hay là hắn nói với mình. Hai người ôm không đầy một lát, Yến Hành Chi bên này dặn dò Đường Ninh hai câu, để nàng cảm thấy mệt nhọc liền hào hào ngủ một giấc, rất nhanh bọn họ là có thể đến Ngưỡng Nguyệt Sơn Trang. Một dặn dò xong, Yến Hành Chi vừa định ra ngoài đuổi hắn xe ngựa, một giây sau góc áo liền bị Đường Ninh nhẹ nhàng kéo lại. Sau đó liền gặp nàng ánh mắt không hề tiêu cự, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta có thể cùng Hành Chi ca ca cùng nhau ngồi ngoài xe ngựa không? Ta một mình, có chút sợ hãi, nghe nàng nói, Yến Hành Chi hít một hơi thật sâu, liền ngay cả bận bịu cũng đưa nàng ra ngoài xe ngựa sắp xếp xong xuôi chỗ ngồi. Con ngựa cũng dưới hắn vung roi, lần nữa chậm rãi đi. Hành Chi ca ca chúng ta đây là đã tới chỗ nào vậy? Nhạc Thanh Sơn, nàng khả năng không biết. Đúng vậy, vì để tránh cho bị người Tịch Nguyệt giáo phát hiện tung tích của hắn, hắn không chỉ có làm xong cải trang trang điểm còn cố ý đi đường núi. Nhạc Thanh Sơn, ta không quá nhận biết, chàng có thể nói cho ta một chút cảnh sắc chung quanh sao? Ta giống như người được hương hoa. Đường Ninh có chút vui vẻ lắc lắc tay Yến Hành Chi. Nghe nói Yến Hành Chi cũng tạm thời đem nhao nhao hỗn loạn trong đầu tạm thời toàn bộ quên hết đi, bắt đầu bên cạnh đánh xe, bên cạnh nghiêm túc giới thiệu cho Đường Ninh cảnh sắc quanh mình, nói, hắn nhìn xem Đường Ninh từ đầu đến cuối giơ lên khóe miệng của hắn cũng cùng theo hơi hơi nhếch lên đường cong nho nhỏ. Nghe Đường Ninh giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu liền nhìn Yến Hành Chi, trên mặt cũng lộ ra nho nhỏ nôn nóng tới. Đúng rồi, Hành Chi ca ca, ta vậy mà quên hỏi chàng, chất độc trên người của chàng sẽ không có chuyện gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ còn có chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay không? Nghe được Đường Ninh hỏi, Yến Hành Chi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, hai mắt trong nháy mắt nhu hòa xuống. Không có, ta không có chỗ nào không thoải mái, hết thảy đều rất tốt. Làm sao lại rất tốt chứ? Chàng ngày đó thời điểm độc phát đều đau thành như vậy, làm sao lại mọi chuyện đều tốt? Đường Ninh càng gấp hơn, có thể cảm nhận được cường độ cùng nhiệt độ. Yến Hành Chi nắm tay nàng, giống như là hạ quyết định gì đó thật sâu, thở ra khẩu khí, nàng lần nữa cong cong khóe miệng nói. Hành Chi ca ca, chàng yên tâm, chỉ cần mắt của ta một tốt, ta nhất định sẽ cố gắng nghiên cứu ra giải dược tôi xương chi độc trên người chàng, một ngày không được liền hai ngày, một năm không được liền hai năm, ta sẽ đọc rất nhiều sách thuốc, cũng sẽ thí nghiệm rất nhiều lần, có chí ắt làm nên, ta tin tưởng ta nhất định sẽ nghiên cứu ra giải dược có thể cởi bỏ kịch độc trên người chàng. Nghe được Đường Ninh nói như vậy, tim Yến Hành Chi khống chế không nổi tê dần, chỉ chốc lát sau liền lít nha lít nhít lan tràn ra, thẳng lan ra đến tứ chi, xương cốt của hắn cũng đều cùng theo hơi hơi nổi lên đau. Chàng tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ chàng không tin ta sao? Không có đạt được Yến Hành Chi đáp lại, Đường Ninh có chút không phục nói như vậy. Không có, Yến Hành Chi hơi dừng một chút, được, ta chờ chàng. Nghe được lời như vậy, Đường Ninh lúc này mới hài lòng, thăm dò đem đầu đặt ở trên bờ vai nam nhân, lại một lần nữa ngâm nga lên điệu hát dân gian lần trước hai người cưỡi ngựa. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy, Ngưỡng Nguyệt Sơn Trang cũng cách bọn họ càng ngày càng gần. Vừa mang theo Đường Ninh bước vào Ngưỡng Nguyệt Sơn Trang địa giới, Yến Hành Chi cũng không có mang nàng trực tiếp hồi Ngưỡng Nguyệt Sơn Trang, mà là ngay lập tức mang nàng đi trên Vân Vũ Sơn tắm thuốc ngâm dòng dã ba canh giờ, lúc này mới xong Đường Ninh tạm thời còn không có khôi phục về tới trong trang. Ai ngờ hai người vừa mới vào cửa, thân ảnh đen nhánh như một ngọn gió liền lập tức từ trên trời giáng xuống, sau đó đưa tay liền đem Đường Ninh chặt chẽ ôm vào trong ngực. Đường đừng, rốt cục trở về. Diệp Kiêu thanh âm quen thuộc bên tai của nàng vang lên, bị ôm Đường Ninh đang có chút sững sờ, Đường Ninh nghe bên tai 54.088 nói với nàng tăng, Diệp Kiêu độ thiện cảm cũng tăng, trước mắt 95. Có thể là bởi vì lo lắng cùng tưởng niệm, Diệp Kiêu độ thiện cảm cũng đã tăng tới 95. Điều này có nghĩa là cho đến bây giờ, ba người độ thiện cảm đều là 95. Cái này rất có ý tứ. Mới nghĩ tới đây, nàng liền lập tức cảm nhận được Diệp Kiêu trước kia còn ôm nàng bị người bỗng nhiên kéo ra. Đường, đối phương còn tại không cam lòng như vậy gọi nàng, cũng không có gọi hai tiếng, rốt cục phát hiện không hợp, Diệp Kiêu trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt đờ đẫn của nàng. Đường, mắt cùng ta trước đó. Diệp Kiêu lời nói đều chưa nói xong, thanh âm nghiêm nghị của Yến Hành Chi liền lập tức vang lên. Sau đó cũng không biết hắn. YSC, hướng hắn, DK, dùng cái gì ánh mắt, Đường Ninh bên này liền đã nghe được thanh âm Yến Hành Chi nhu hòa. Vừa mới ngâm xong thuốc, nàng đi trước cần nghỉ ngơi thật tốt, tin tưởng Hành Chi ca ca, chờ nàng tỉnh lại sau giấc ngủ, nhất định có thể lại nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn bên cạnh trước tiên dẫn Đường Ninh hướng phòng ngủ của nàng, mới lại quay đầu tìm Diệp Kiêu. Hắn vừa xuất hiện, Diệp Kiêu tiếng hỏi liền đã vang lên. Thế nào chuyện, Yến đại ca, vì sao, đường đường, mắt lại đột nhiên, nhìn không thấy. Nghe được Diệp Kiêu hỏi, Yến Hành Chi nhắm lại mắt. Cái này đệ tạm thời không cần phải để ý đến, võ công của đệ đã hoàn toàn khôi phục sao? Ừ, khôi phục, mới nói đến nơi đây, Diệp Kiêu trong mắt liền lập tức lóe lên vẻ mong đợi. Đã, khôi phục, ta hiện tại, có thể, để đường đường, làm ta thê thử sao? Sau khi nàng rời đi ta luôn luôn, rất muốn rất nhớ nàng. Ta nghĩ cùng với nàng, cả một đời, cùng một chỗ. Vừa nghe đến lời nói của Diệp Kiêu, Yến Hành Chi liền bỗng nhiên mở hai mắt ra. Không được, vì cái gì, Diệp Kiêu một chút liền gấp, đường đường, cùng ta làm, sự tình, giữa phu thê, mới làm. Làm bánh ngọt cho ta thu lễ vật của ta, nàng chính là thê tử của ta. Chấm, nghe hắn nói, Yến Hành Chi bỗng nhiên siết chặt nắm tay. Nàng cùng đệ trong lúc đó, những chuyện kia chỉ là đang giúp đệ giải độc cũng không có hàm nghĩa khác. Ninh Ninh sớm đã cùng ta bái đường thành thân, nàng mãi mãi cũng không có khả năng trở thành thê tử của đệ, bởi vì trước tới giờ, nàng đã là thê tử của ta. Chấm, không đúng, mỗi lúc trời tối cùng với nàng, ngủ ở cùng nhau, đều là ta. Đường đường nói rồi, loại kia, sự tình, chỉ có phu thê. Diệp Kiêu còn lại nói cũng còn chưa nói xong. Một đạo bóng người màu trắng bỗng nhiên từ một bên trên vách tường nhảy xuống tới, một hơi vọt tới trước mặt Yến Hành Chi, nâng lên nắm tay, nam nhân còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng bỗng nhiên đập xuống trên mặt hắn. Người này không phải tận mắt nhìn thấy Đường Ninh đi theo Yến Hành Chi ngã xuống sườn núi, thương tâm gần chết mấy ngày, lại không tin hai người bọn họ thật đã chết rồi, sau đó thu thập xong tâm tình thẳng đến ngưỡng nguyệt Sơn Trang, một mực ở phụ cận Sơn Trang, cuối cùng không cẩn thận liếc về thân ảnh Đường Ninh cùng Yến Hành Chi, mà cùng theo lẻn vào đến ngưỡng nguyệt Sơn Trang, muốn tận mắt xem xét Đường Ninh, không phải Phương Vân Dương còn có thể là ai. Một quyền hắn đập bể khóe miệng Yến Hành Chi, vừa định lần nữa tay giơ lên, liền đã bị Diệp Kiêu một chưởng vỗ ra ngoài. Che ngực bay rớt ra ngoài đến mấy mét, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, Phương Vân Dương mới rốt cục đứng vững, không hề nghĩ ngợi lần nữa lao đến. Thấy thế, Diệp Kiêu vừa định rút kiếm của mình ra, Yến Hành Chi liền đã đè xuống tay ngo ngoe muốn động của hắn. Một giây sau, vạt áo của hắn liền bị Phương Vân Dương hai mắt đỏ ngầu ôm đồm chặt. Ta hỏi ngươi, nguyên nhân khi đó ngươi hạ khiên ti cổ cho Ninh Ninh đến cùng là thế nào? Là ngươi thực tình yêu nàng, hay là vì giúp tiểu tử này giải độc? Yến Hành Chi, ngươi là người sao? Ngươi căn bản chính là súc sinh, có thể để ngươi trăm phương ngàn kế đến dùng thảm án diệt môn Diệp gia 13 năm trước đây đến áp chế ta từ bỏ Ninh Ninh, làm nàng cùng ngươi rời đi, giải độc tuyệt sẽ không chỉ là loại sự tình này đơn giản như vậy đúng không? Nàng hiện tại đến cùng thế nào? Yến Hành Chi, ngươi người này đến cùng có tim hay không? Ninh Ninh là một cô nương tốt như vậy, là ta không đúng, là ta sai rồi, ta từ vừa mới bắt đầu liền không nên bởi vì ngươi mà áy náy, mặc kệ hành động của ngươi, từ vừa mới bắt đầu ta liền sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Vân Dương hoàn toàn khống chế không nổi chính mình bi phẫn tâm tình kích động, vừa muốn lại cho Yến Hành Chi một đấm, một đạo thanh âm quen thuộc liền nháy mắt bên tai ba người nổ vang. Các ngươi, đang nói cái gì? Để 54.088 che lại hô hấp của nàng cùng tiếng bước chân, Đường Ninh rốt cục đi tới trận này bởi vì nàng cần lên trung tâm bão táp nhất. Tiết mục đặc sắc như vậy sao có thể thiếu nàng chứ? Đúng không? 14:19, 15:32, 19:08, 2022, hơn 3.000 chữ, cách chương.